Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3208. Đệ 3208 chương kế tiếp tan tác. Thực mau, vực sâu cùng vực sâu đại lục bị thần bí quân đoàn thế lực đánh bất ngờ. Hai bên đánh đến so Quảng Loan đại lục còn kịch liệt. Thạch Hy làm Hoàng Thái Tử, bị phong làm chinh chiến đại tướng quân thống lĩnh vực sâu quân đoàn nghênh chiến. Lâu Trạm gánh vác Thâm Nguyên địa ngục sứ mệnh, đồng dạng bị Thâm Nguyên địa ngục thần đế cao tầng nhóm đẩy đến thống soái vị trí. Xuất lĩnh Thâm Nguyên địa ngục quân đoàn nghênh chiến, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần bế quan lĩnh ngộ thiên địa pháp tác. Bởi vì ở thiên không thành trung, cho nên ngoại giới tin tức một mực không biết. Lĩnh ngộ đến bình cảnh sau, Ngô Thanh Thiền còn đem thu vào tiểu tháp trong không gian nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế ý chí. Phát ra pháp tắc lĩnh ngộ một lần, song song thành công thăng cấp tới rồi nửa bước cực hạn cảnh giới. Ngô Cảnh đám người cũng ở tìm hiểu những cái đó thần đế ý chí hậu tấn cấp tới rồi đứng đầu thần đế. Lại qua một năm, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần ổn định tu vi. Bị thiên không thành truyền tống đi ra ngoài, thiên không thành mỗi lần mở ra ở bên trong ngốc thời gian chỉ có thể có 10 năm. Thời gian vừa đến liền cỏ cây chi linh đều không thể ngốc tại bên trong. Một hồi đến Quảng Loan đại lục bắc vực cảnh, Ngô Thanh Thiền đám người đi trước đệ nhất trang. Bởi vì Ngô Thanh Thiền đem thủy tinh cầu hình ảnh phân phát đến các cực khác vị giao diện thần đế. Cao tầng trong tay. Làm vân tộc nguyên bản nội ứng kế hoạch toàn bộ thất bại. Càng sâu đến còn ngã xuống một ít tinh anh. Bởi vậy vân tộc cùng thần bí quân đoàn thế lực liên hợp đối, đệ nhất trang tiến hành rồi bốn phía. Trả thù, chủ yếu cũng là tìm không thấy Ngô Thanh Thiền hai người cùng các nàng trí thân người tin tức rơi. Xuống, nếu không đã sớm bắt đầu trả thù, còn hảo gió mạnh vĩnh hằng thần đế đám người ra tới sau tọa chấn. Lúc này mới bảo vệ, đệ nhất trang, căn cơ. Lúc này chiến hỏa đã toàn diện bậc lửa. Không đơn thuần chỉ là chỉ trời cao cảnh bắt đầu chiến loạn. Trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh cũng bị lan đến khai triển. Cấp thấp đại lục tuy rằng bị lan đến, nhưng còn tốt là không có hoàn toàn nháo khai. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần một hồi đến, đệ nhất trang, đã bị gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy. Người kêu đi. Thấy hai người đã thành công thăng cấp đến nửa bước cực hạn cảnh sau. Mấy người sôi nổi đều lộ ra tán thưởng. Các ngươi rốt cục là đã trở lại. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn hai người cảm thán. Lại không trở lại, thế giới này liền phải lộn xộn. Ngô Thanh Thiền mấy người từ thiên không thành ra tới liền lập tức. Chạy đến bắc vực cảnh. Chỉ biết thần bí quân đoàn dẫn đầu đối Quảng Loan đại lục khai chiến. Nhưng đối đại lục tình huống hiện tại còn không có đi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Nghĩa phụ, hiện tại chiến cuộc như thế nào? Gió mạnh thần đế thở dài. Tình huống không dung lạc quan a. Mặt khác dị vị giao diện không có cùng Quảng Loan đại lục liên quân liên hợp sao? Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày hỏi. Đã sớm liên hợp, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến thần bí quân đoàn thế lực thực lực lại sẽ như vậy cường. Hoàn toàn vượt quá mọi người đoán trước, gió mạnh vĩnh hằng thần đế dừng một chút nói. Rất nhiều các cực khác vị giao diện đại gia tộc trực tiếp phản bội. Chẳng những đầu phục thần bí quân đoàn thế lực, còn đem mũi tên nhắm ngay từng người dị vị giao diện. Hiện tại các cực khác vị giao diện cơ hồ đều ở bên trong loạn. Chỉ có thể đem nguyên bản phái tới duy trì Quảng Loan đại lục liên quân rút về trấn áp Quảng. Loan đại lục bên này cũng có gần 1/3 đại thế gia đầu phục thần bí quân đoàn thế lực. Cũng gia nhập quân đoàn cùng tam tộc liên quân đối kháng, để cho nhân khí phẫn chính là. Bên này rất nhiều chiến lược kế hoạch còn chưa thực thi hoặc là một khi thực thi liền sẽ bị đối. Phương phá giải rớt, hiển nhiên còn cất giấu không ít nội gian, nhưng lại rất khó phán đoán rốt cuộc ai là nội gian. Cũng không như vậy nhiều thời gian đi tường tra này đó, bởi vậy Quảng Loan đại lục chiến tuyến kế. Tiếp tan tác, đã ngắn lại một nửa. Hết chương.